Vô tận kiếm trang, chương 1110, ba tôn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩn người, hắn mới kịp phản ứng, không đúng, hắn làm sao tới rồi hả? Đi ngang qua sao cái hải vực này như thế vắng vẻ, hơn nữa có trận pháp bao phủ, nếu như không phải biết rõ tuyến đường an toàn người, căn không có khả năng tiến vào. Hơn nữa đúng hù là bọn hắn vừa vặn gặp nạn thời điểm, trùng hợp như thế, căn không có khả năng. Nếu như là chuyên đến cứu, hắn như thế nào lại biết rõ, bọn hắn sắp sửa gặp bất trắc tin tức. Phải biết rằng, liền bọn hắn trước khi đến, làm không biết bao nhiêu công tác, cũng không biết đem sẽ phát sinh một màn này, bằng không, cũng sẽ không xảy ra hiện thê thảm như thế tràng cảnh rồi. Huyền lão tâm, lập tức tâm thần bất định rồi, hắn đã hy vọng người đến là đến cứu bọn họ, lại lo lắng dùng thực lực của hắn, dù cho tham dự tiến đến, có phải hay không cũng sẽ biết bồi đi vào. Dù sao, đối phương có thể là có thêm một vị trung vị huyền tôn, còn có một vị đỉnh cấp huyền tôn. Cho dù tăng thêm các chủ, hai vị trung cấp huyền tôn, chống lại đối phương, cũng chỉ có thất bại một ván, hơn nữa hiện tại các chủ đã thân bị trọng thương, 10 thành thực lực cơ hồ đi 7 thành, dù cho cứu đến, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng rất nan giữ hắn kề vai chiến đấu rồi, hắn thật sự sẽ là cứu tinh của bọn họ sao? Huyền lão vừa mới lên tới trong lòng đích vui sướng, lại lập tức rơi xuống băng điểm, hắn nhớ tới thực lực của đối phương, thế gian này, có thể đối kháng đỉnh cấp huyền tôn tồn tại, cũng chỉ có đỉnh cấp huyền tôn, thế nhưng mà, như vậy tồn tại, toàn bộ thương mang đại lục, lại có bao nhiêu cái đâu này. Hơn nữa, dù cho có, như thế nào bọn hắn mời được đấy. Ít nhất, người tới không phải. Mà chiến trường ở bên trong, dị biến lại sinh. Diệp Bạch đột nhiên gầm lên, cải biến chiến trong sân thế cục. Linh Hải tộc chủ. Hư vô cực đã bị tiếng quát chỗ ngăn, đoàn kiếm trong tay ngừng lại một chút, hắn quay đầu lại, tự thấy được chính nhanh như điện chớp mà đến Diệp Bạch bọn người. Lại đây một cái chịu chết, hay vẫn là trung vị huyền tôn, tốt. Phi thường tốt, text được lấy tại truyện full. Tâm tư một chuyến, quay đầu, trong ánh mắt của hắn, toát ra một vòng âm nhẫn tàn độc chi sắc, cầm kiếm tay, bỗng nhiên check đi phương hướng, có chút vẽ một cái. Lục quang tách ra, phốc phốc, hai đạo huyết tiền lập tức phún dũng mà ra, giữa không trung. Tây U Thương các chủ, Bạch Câu Nhất Kiếm, Bạch Chiêu Nam hai chân, bỗng nhiên ngang gối mà đoạn, rớt xuống giữa không trung, hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt lập tức chuyển tác tái nhợt. Bất quá lại cố nén một tiếng không phát, hư vô cực hắc hắc cười lạnh. Có người tới cứu ngươi đã đến, cũng tốt, tự cho ngươi trước xem ta giải quyết người tới, cho ngươi hối hận đến chết, đơn giản như vậy sẽ đem ngươi giết, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Trong lời nói, hắn đã thân hình một tung. Rõ ràng buông tha Bạch Chiêu Nam, quay người hướng phía Diệp Bạch ba người nghênh khứ. Hắn muốn làm lấy Bạch Chiêu Nam mặt, đem cái này ba cái dám đến cứu chàng người cha tấn đến chết, lúc này mới giết chết Bạch Chiêu Nam. Để giải mối hận trong lòng. Xa xa, ngàn đuổi vạn đuổi, cuối cùng đã muộn một bước Diệp Bạch, nhìn thấy chính mình uống ngăn. Chẳng những không có cứu. Tây U các chủ, Bạch Chiêu Nam, ngược lại mệt mỏi hắn tổn thất một đôi chân. Lại bình tĩnh người, cũng khởi gợn sóng, hắn nộ khí bồng phát, trong nháy mắt, con mắt tựu trở nên đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, tội không thể thứ cho. Ầm ầm, người chưa đến, ngàn vạn kiếm khí phát ra cùng một lúc, tại phía sau hắn, vô số thanh trường kiếm, mềm rủ xuống bay lên, tạo thành một cái cự đại bạch kim sắc kiếm trận, như là một vòng mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông. Cuối cùng, kiếm trận quy nhất, sở hữu phong vân đều bị xoáy nạp vào trong đó, hình thành một đạo cự đại vô cùng canh kim sắc kiếm khí. Phản vũ quy nhất, trường canh phá trận kiếm. Ô hay, đáng sợ liệt phong tiếng vang lên, vừa ra tay, tựu là Diệp Bạch tuyệt chiêu mạnh nhất một trong, phản vũ quy nhất kiếm trận, trường canh phá trận kiếm, mang theo lấy vô cùng phong lôi thanh âm, hướng phía đối diện hướng hắn vọt tới. Linh Hải tộc chủ, Linh Cơ Tử hư vô cực đánh tới. Định ta tội người, ai? Linh Hải tộc chủ. Hư vô cực ha ha cười lạnh, căn tựu không có đem Diệp Bạch một chiêu này để vào mắt. Thanh thế cũng không phải sai, cũng không biết uy lực thế nào. Một cái vừa mới đột phá trung vị huyền tôn tiểu oa nhi, nhìn như cường đại, kỳ thực một con cọp giấy mà thôi, tại hắn trong đột phá này vị huyền tôn đã có vài thập niên đỉnh cấp đỉnh phong cao thủ trước mặt, căn chưa đủ đánh đồng, không chịu nổi một kích. Hắn tùy ý tế ra một bàn tay, đầy trời tinh quang rậm rạp, hắn trường trích tinh thần, mắt như nhật nguyệt tử giai trung cấp công kích huyền kỹ. Vô cực trích tinh thủ, liền hướng phía đối diện Diệp Bạch kiếm trận nghênh khứ. Xa xa, tiếp tục quấn quýt lấy. Tây U các chủ, Bạch Chiêu Nam, Nhân Đồ, Huyền Thiên Phu, đối với hắn chỉ là vây mà không giết, bởi vì trong hiệp nghị sớm có quy định, Bạch Chiêu Nam đầu người, tất do. Linh Cơ Tử, hư vô cực chính mình gỡ xuống, bằng không thì hiệp nghị tựu không thành lập. Trăm nhàm chán lười hắn, dùng một cái đỉnh cấp huyền tôn, đối với một cái đằng trước mất đi hai đầu gối, mà lại chứng khí hư lực yếu trung vị huyền tôn, căn sẽ không có nửa điểm độ khó, chỉ có điều tùy ý duỗi ra một bàn tay, kéo lê mấy cái vòng nhi, liền đem. Bạch Câu Nhất Kiếm, Bạch Chiêu Nam đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, trốn lại trốn không thoát, chết lại không chết được. Nguyên, Diệp Bạch đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có để ý, một cái chính là không đến hơn 30 hứa người trẻ tuổi, dù cho thành tựu trung vị huyền tôn, có chút thiên phú, nhưng như thế nào? Linh Cơ Tử, loại này thành tựu huyền tôn vài thập niên trung vị huyền tôn đỉnh phong cường giả đối thủ. Hắn thầm nghĩ chứng kiến Linh Cơ Tử sớm chút giải quyết đối thủ, sau đó hoàn thành hiệp nghị, cầm lấy chính mình còn lại thù lao, quay người ly khai mà thôi. Nhưng mà, Diệp Bạch vừa ra tay, Linh Cơ Tử không có cảm giác đến, hắn lại trước tiên cảm giác không tốt, ngẩng đầu, khi ánh mắt của hắn, rơi xuống cái kia đầy trời kiếm quang, cuối cùng hợp nhất thời điểm, hình thành cái kia một đạo ngưng quả thực chất đáng sợ cực lớn canh kim trường kiếm khí, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, nghiêm nghị sinh uy. Không tốt, mau lui lại. Thân hình một tung, hắn định buông tha bên người cơ hồ đã bị chơi thành phế nhân. Tây U Thương Các. Bạch Câu Nhất Kiếm Bạch Chiêu Nam, quay người hướng Diệp Bạch cùng hư vô cực chiến trường trong chạy đi, nhưng mà, cũng đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Diệp Bạch cùng hư vô cực hai người tốc độ tựu cực nhanh, cùng là trung vị huyền tôn, trước khi căn không có đoán trước, cho nên cũng không có dựa hậu viện nghĩ cách, chính giữa khoảng cách đã thoát ly này bên cạnh chiến trường hơn 10 dặm phạm vi, huyền thiên phu dù cho muốn nhúng tay, cũng đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, Diệp Bạch phát ra cực lớn canh kim sắc kiếm quang tựu cùng. Linh Hải tộc chủ, hư vô cực trích tinh thủ, ở giữa không trung đột nhiên giao hội cùng một chỗ, thiên địa tựa hồ tại một sát na kia dừng lại một cái chớp mắt, rồi sau đó toàn bộ rõ ràng, tất cả mọi người con mắt đều đã mất đi nhan sắc. Không, có thể, vô tận quang mang ở bên trong, truyền đến. Linh Hải tộc chủ, hư vô cực không thể tin tín thanh âm, sau đó sau một khắc, thân thể của hắn ở đằng kia vô cùng canh kim sắc trong kiếm quang, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô tận huyết vũ, rơi đại hải, bay là tả, như là rơi xuống một tiếng huyết tuyết. Cùng ngày địa quay về Thanh Minh, tất cả mọi người con mắt một lần nữa có thể xem vật thời điểm, chiến trường ở bên trong, đã chỉ còn Diệp Bạch cùng. Nhân đồ, huyền thiên phu hai người, cái kia không ai bì nổi, kiêu hùng một loại kỳ nam tử. Linh Hải tộc chủ. Hư vô cực, đã triệt để tan thành mây khói, tại nơi này thế gian cũng không còn nghe thấy. Một đời huyền tôn, như vậy vẫn lạc, thậm chí tiếp không dưới Diệp Bạch một kiếm. Đồng dạng thực lực, lại tựa hồ như thành tựu trời cùng đất khác biệt, cái này, làm sao có thể. Không chỉ là linh hải tộc sở hữu đang xem cuộc chiến người sợ ngây người, tựu là Tây U Hiệu buôn lên, huyền lão cũng sợ ngây người, hắn không thể tin nhìn xem không chung một màn kia, ánh mắt vẫn còn giống như còn sót lại tại một phút đồng hồ trước khi, hư vô cực chặt đứt chính mình các chủ hai chân thời điểm hăng hái bộ dáng, như thế nào cũng không thể tin được kết quả này. Nhưng mà, mặc kệ dưới đáy người thấy thế nào, trên bầu trời, chiến cuộc mở lại. Bởi vì làm một cái nho nhỏ sơ sẩy, lại làm cho nên đại hoạch toàn thắng chiến cuộc, xuất hiện như thế không cũng dự đoán chuyện xấu, chính mình phương chủ tướng, vậy mà bởi vì nhất thời ngoài ý muốn, bị người chém ở dưới ngựa, tan thành mây khói. Nhân đồ, huyền thiên phu cả đời tự ngạo, làm sao có thể đủ tiếp thụ loại kết quả này, chính mình đường đường một đời đỉnh cấp huyền tôn, lại bị một cái nho nhỏ trung vị huyền tôn ở trước mặt mình đem chính mình cố chủ giết đi, cái này truyền đi, chỉ sợ hắn cho dù muốn biện, cũng mở miệng không nói gì. Đáng chết, ta còn có một nửa trả thù lao không có lấy đến tay, ngươi lại đem của ta cố chủ trước hết giết rồi, ta sẽ chờ cho dù hoàn thành nhiệm vụ, lại nên tìm ai cầm còn lại trả thù lao đi. Cũng thế, phần này trả thù lao, cũng chỉ có theo trên người của ngươi lấy, tiểu tử, oán ngươi số mệnh không tốt, để mạng lại a, bồi thường của ta tổn thất. Lúc này, hắn đã bay đến chiến trong tràng, nhưng mà lại đã cứu viện không kịp, hét lớn một tiếng. Nhân đồ. Huyền Thiên Phu ánh mắt hung ác nham hiểm, đột nhiên rút ra giá y tuyết kiếm, màu xanh đậm kiếm khí, phiêu miểu như tuyết, đột nhiên kéo lê. Kiếm ngạo tam quang, đồ lang chảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đạo sâu cạn không đồng nhất màu xanh đậm kiếm quang, cao thấp giao thoa, đột nhiên giao hội hướng Diệp Bạch toàn thân cao thấp, đưa hắn sở hữu tránh lui đường lui đều phong kín, rồi sau đó một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu giao hội mà ra, hoa hướng Diệp Bạch trước mặt, thế muốn trong nháy mắt đem Diệp Bạch chém ở dưới ngựa, vi. Linh Cơ Tử, hư vô cực báo thù. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, mặc dù cảm giác áp lực đập vào mặt lại cũng không sợ, tay trái một chiến. Phản vũ quy nhất kiếm trận. Kiếm thứ hai thừa cơ mà ra. Ất mộc phá thành kiếm. Cực lớn màu xanh đậm kiếm khí, cùng. Nhân đồ, huyền thiên phu phát ra thâm lam kiếm quang ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Diệp Bạch cuối cùng thực lực không kịp, càng lưỡng giai khiêu chiến hắn, kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn huyết, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, một kiếm rõ ràng không có đem hắn đánh chết. Nhân đồ, Huyền Thiên Phu, so với hắn càng cảm giác giật mình, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diệp Bạch. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút thực lực, rõ ràng có thể tiếp được lão phu một kiếm, khó trách có thể đánh chết hư vô cực, tuy nhiên hắn có khinh thị chi ngại, liền tiểu tử ngươi thực lực, hay vẫn là đáng giá ta ra lại một lần tay. Kiếm tuyệt tam quang, đồ hồn trảm. Ầm ầm, một tiếng, trong tay hắn giá y tuyết kiếm, lần nữa kéo lê, lúc này đây kiếm quang càng dày đặc, tổng cộng lục đạo, hình thành một cái cự đại quỷ thần hư tướng, hướng phía Diệp Bạch ở trước mặt bước tới, Diệp Bạch bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có lần nữa huy kiếm đón đánh. Một bên đón đánh, hắn một bên lui về sau một bước, ý định thoáng tránh đi sắc bén, đồng thời âm thầm truyền âm, phân phó cùng hắn sau đó mà đến Thái Thúc Thiên Nhan cùng kiếm bá, trước đi cứu người, giải cứu đã bị đoạn đi hai đầu gối. Tây U các chủ, Bạch Câu Nhất Kiếm, Bạch Chiêu Nam, nhưng mà, đương hắn truyền âm phát ra về sau, lại phát hiện đằng sau cũng không một chút động tĩnh, vừa quay đầu lại, tự chứng kiến Thái Thúc Thiên Nhan cùng kiếm bá hai người ngơ ngác mà đứng, hai người nhìn xem đối diện áo gai bóng người, nguyên một đám tròn mắt muốn nứt, trong ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương. Giá y tuyết kiếm, ngươi là, nhân đồ, Huyền Thiên Phu, cách chương.